Thập niên 80, Khương Trà, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng Cố Bắc Thần nằm bên cạnh Khương Trà, ngủ say, còn Khương Trà thì đứng dậy khỏi giường, lấy từ trong túi xách tay ra một tờ đơn đăng ký tu nghiệp tại Mỹ. Cô là một bác sĩ phẫu thuật, tờ đơn này là trưởng khoa đưa cho cô một tuần trước. Một khi điền vào đơn đăng ký, cô sẽ đại diện bệnh viện đi Mỹ học tập nâng cao trình độ, một khi đã đồng ý. Không biết bao nhiêu năm sau mới có thể trở về. Trước đây Khương Trà vẫn còn do dự, bây giờ mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô dứt khoát ký tên mình lên đơn đăng ký. Khương Trà, chương 2 ngày hôm sau, lúc Khương Trà thức dậy, Cố Bắc Thần đã đi quân khu làm việc rồi. Cô mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng, bà nội của Cố Bắc Thần, La Thục Vân, đang ngồi trong phòng chính khâu vá quần áo. La Thục Vân thấy cô, lập tức sầm mặt xuống. Liếc mắt sắc lẻm rồi quát lên. Ngủ đến giờ này mới dậy, lười C, H, E, T đi được. Lấy về nhà một năm rồi mà ngay cả một mụn con cũng không có, còn đi làm cái gì? Cái đồng lương C, H, E, T đấy của cháu, rốt cuộc không phải vẫn là Bắc Thần nuôi cháu sao? Khương Trà gả cho Cố Bắc Thần một năm, thì bị bà nội anh ấy hành hạ đày đọa một năm. Trước đây cô quan tâm đỡ ến Cố Bắc Thần, nên đối với La Thục Vân hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ đã quyết định ra nước ngoài học nâng cao, nên Khương Trà không muốn nhịn nữa. Bà, bây giờ là xã hội mới, phụ nữ cũng có thể gánh vác một nửa bầu trời. Hơn nữa, cháu chưa bao giờ tiêu tiền của Cố Bắc Thần. Nói xong, Khương Trà cầm túi xách tay ra cửa, không thèm để ý đến La Thục Vân nữa, đạp xe đạp Thống Nhất đến bệnh viện làm việc. Một tiếng sau, Khương Trà đến cổng bệnh viện Thẩm Bắc, nhìn dòng chữ, vì nhân dân phục vụ, vì người bệnh giải ưu, được viết ngay ngắn bằng sơn trắng trên bức tường gạch đỏ bên ngoài bệnh viện, Khương Trà vẫn còn hơi mơ hồ, mình thật sự đã sống lại rồi. Cô khóa xe đạp xong, đi thẳng đến văn phòng trưởng khoa, đưa tờ đơn đăng ký tu nghiệp tại Mỹ trong túi cho trưởng khoa. Thưa trưởng khoa Trương, tôi quyết định đi Mỹ học nâng cao, đây là đơn đăng ký của tôi. Kiếp trước cô là bác sĩ phẫu thuật. Vốn dĩ tiền đồ rất sáng lạn, nhưng sau khi chị họ Lâm Huyền và vị hôn phu Thẩm Minh Dịch ở bên nhau, cô chịu đả kích lớn, cho đến trước khi C, H, E, T vẫn chưa từng cầm lại D, A, O mù. Bây giờ, cô không muốn vì tình cảm mà từ bỏ tương lai của mình nữa. Trưởng khoa Trương nhận lấy đơn đăng ký, vẻ mặt đầy hài lòng. Tôi còn lo cô sẽ vì trung đoàn trưởng Cố mà chọn từ bỏ cơ hội này, không ngờ cô vẫn rất tỉnh táo. Khương Trà tự giễu cười, thực ra cô vốn định ở lại sinh con cho Cố Bắc Thần, sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng sau khi nghe những lời Cố Bắc Thần nói hôm qua, cô liền lập tức từ bỏ ý định này. Thưa trưởng khoa, có thể làm phiền ông đừng nói chuyện này với người khác vội được không? Đặc biệt là gia đình và chồng tôi muốn đợi đến khi mọi việc chắc chắn rồi sẽ tự nói. Trưởng khoa Trương gật đầu đồng ý, được, lát nữa tôi sẽ nộp danh sách lên. 2 tháng nữa cô sẽ lên đường. Khương Trà vừa bước ra khỏi văn phòng trưởng khoa, liền đụng mặt chị họ Lâm Uyển. Lâm Uyển mặc một bộ áo blau y tá, 2B, Ý, M tóc tết sam buông trước ngực, dáng vẻ dịu dàng thanh tú, vừa trong sáng lại yếu ớt mong manh. Nhưng chính Lâm Uyển đáng thương như vậy, kiếp trước lại ngủ cùng vị hôn phu Thẩm Minh Dịch của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trà vốn định giả vờ như không thấy Lâm Huyền, nhưng lại bị cô ta túm chặt cánh tay. Em họ, gọi thêm cả đồng chí Bắc Thần hai người đến nhà chị ăn cơm đi nhé. Tối nay để anh rể em trổ tài. Anh rể trong lời cô ta nói, vốn dĩ phải là chồng của Khương Trà, Thẩm Minh Dịch. Khương Trà đang định từ chối, giọng Cố Bắc Thần vang lên từ phía sau cô. Được thôi, Khương Trà quay đầu lại nhìn, Cố Bắc Thần không biết từ lúc nào đã đến sau lưng cô. Ngay trước mặt Lâm Huyền ôm eo cô. Được rồi, vậy cứ quyết định thế nhé, chị đi làm đây. Lâm Huyền cười dịu dàng, đi về phía trạm y tá. Rõ ràng người Cố Bắc Thần ôm là cô, nhưng cô lại phát hiện ánh mắt Cố Bắc Thần vẫn luôn dõi theo Lâm Huyền. Cho đến khi bóng Lâm Huyền biến mất ở khúc quanh, Cố Bắc Thần mới thu hồi ánh mắt. Khương Trà không hiểu, rõ ràng cô và Cố Bắc Thần là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Rốt cuộc anh ấy đã thích chị họ từ khi nào? Vợ à, em sao thế? Cố Bắc Thần cúi xuống nhìn Khương Trà hỏi. Nghe 2 tiếng, vợ à, Lòng Khương Trà run lên. Không có gì, tối nay em không đi ăn đâu, anh tự đi đi. Cố Bắc Thần lập tức nhíu chặt mày, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. Em vẫn chưa quên được Thẩm Minh Dịch sao? Chị họ em và Thẩm Minh Dịch đã kết hôn rồi, bây giờ họ sống rất hạnh phúc. Em nên cảm thấy vui cho họ chứ. Nếu là trước đây, Khương Trà nhất định sẽ nghĩ Cố Bắc Thần đang ghen. Nhưng bây giờ lòng cô lại nghẹn lại, khó chịu. Tại sao cô phải vui mừng cho hạnh phúc của người phụ nữ đã cướp đi người đàn ông của mình? Cách chương.